Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, lão bà của ta ba ba cũng là võ vương. Cá mập cùng cá voi hoàn toàn phục, với lại bởi vì Tần Kiêu thực lực cường hãn, không ít người đều muốn quan khán Tần Kiêu chiến đấu. Thế là nhao nhao chạy tới Vũ Đại Manh cùng Tiêu Sái Ca trực tiếp mạng lưới ở trong đi. Trong lúc nhất thời, hai người fan hâm mộ chú ý số lượng nhanh chóng tăng vọt. Tần Kiêu càng đánh càng thuận tay, điểm số tăng lên nhanh chóng, lập tức liền muốn từ Đại Võ Tông đẳng cấp thay đổi Võ Vương cấp bậc. Mà dọc theo con đường này, nương theo lấy các đại dẫn chương trình chua xót nước mắt. Đại thần, ngươi vừa vặn giống giết vui mừng Phong Ngâm. Hắn có 18 triệu fan hâm mộ đâu. 6.666. Đại thần ngươi lại giết mây ủ ấm. Đó là cái bàn tay lớn tử. Fan hâm mộ số lượng có 2.007 đâu. Đại thần, ngươi giết Trần Thiên hết rồi. Trực tiếp gian bên trong. Lúc này trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một khắc. Lại triệt để bảo tạc, Trần Thiên không, võ vương đẳng cấp, quan trọng nhất là, hắn không chỉ là trò chơi ở trong võ vương, vẫn là trong hiện thực võ vương. Tuổi của hắn, đã có 70 tuổi, dĩ nhiên đối với ở hiện tại nhân loại tuổi thọ mà nói. Hắn nhiều lắm là xem như thanh tráng niên mà thôi, bởi vì hắn thực lực tại võ vương, cho nên bình thường cuối cùng sẽ làm nhiệm vụ. Nhưng là dựa theo ước định, cố định thời gian bên trong, cũng sẽ cho khán giả làm trực tiếp, trên căn bản là bách chiến bách thắng, dù sao hắn là một cái cường giả chân chính, nhưng là ngay tại vừa rồi giao phong ở bên trong, hắn lại đã thua bởi một cái không có danh tiếng gì người đi đường người chơi. Trong lúc nhất thời, Trần Thiên không cũng giật mình không thôi. Trần Thiên không tại súng ống trong vòng luẩn quẩn cơ hồ là lão đại tồn tại. Fan hâm mộ số lượng tại 80 triệu là quan trọng nhất, lại là hắn là một cái cường giả chân chính. Là Vũ Đại Manh loại này dẫn chương trình cũng muốn nịnh bợ tồn tại. Vũ Đại Manh rất khóc tang thu vào Trần Thiên không truyền đến thông tin. Trần Lão Sư, Vũ Đại Manh tại hư nghĩ võng lạc bên trong. Một mực cung kính trả lời, các người đội ngũ bên trong cái kia ta có tiên nữ lão bà là ai? Trần Lão Sư, ta cũng là hôm nay mới quen, giống như không phải vòng tròn bên trong người. Trần Thiên không 10 phần ngoài ý muốn, cái kia một hồi, các người có thể cho ta một vị trí, để cho ta đi theo đánh mấy lần sao? Trần Thiên không nói ra, Trần Thiên không đưa ra yêu cầu. Vũ Đại Manh làm sao có thể không đồng ý, mặc dù đi theo đại thần chơi lại kích thích lại có thể tăng thực lực lên. Thế nhưng là so sánh dưới, cùng Trần Thiên không kết giao thiện duyên quan trọng hơn, với lại Trần Thiên không nói ra ý kiến, nàng làm sao có thể không đồng ý. Thế là Vũ Đại Manh đem sự tình nói với Tần Kiêu rồi. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu đồng hồ báo thức lại vang lên. Không có ý tứ, ta muốn ló cao tiếp lão bà đi. Ở đây cuồng dã mãnh nam cùng Tiêu Sái Ca. Nghe được Tần Kiêu, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng, ta có tiên nữ lão bà danh tự. Chính là tùy tiện lên đấy. Hoặc là căn bản không có lão bà. Lại hoặc là lão bà là người minh tinh nào cái gì. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Kiêu thật có lão bà. Dù sao chơi lâu như vậy, bọn hắn cũng cảm giác được Tần Kiêu hẳn là một cái người tuổi trẻ. Thế nhưng, tình huống hiện tại, muốn đi tiếp lão bà sự tình sao? Cuồng dã mãnh nam cũng nhảy dựng lên. Hô to, đại thần, đây chính là võ vương a. Lão bà nào có võ vương trọng yếu? Ngươi đi theo võ vương lăn lộn. Cái gì lão bà tìm không thấy? Thật sự tìm tiên nữ đều có thể a. Tần Kiêu cười ha ha. Hắn cũng không sinh khí. Dù sao cuồng dã mãnh nam cũng không biết lão bà của mình là ai. Mới có thể nói ra loại những lời này. Với lại những người này, không có đứng tại trên lập trường của hắn, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào lý giải hắn loại này cưới tiên nữ lão bà người. Đây thật là những người khác bi ai, đi theo võ vương lăn lộn cũng không lấy được tiên nữ lão bà a. Các ngươi không hiểu, thế nhưng là, cuồng dã mãnh nam còn muốn nói điều gì? Tiêu sái ca lại ngăn cản đối phương. Mãnh nam, ngươi đừng xen vào, nếu như Tần Kiêu thật có lão bà, đồng thời rất yêu hắn lão bà. Cuồng dã mãnh nam nói như vậy, những người khác khẳng định không thích nghe đấy. Lúc này Vũ Đại Manh nói lần nữa. Đại thần, Trần lão sư là võ vương, là chân chính trên thực lực nhập môn võ vương bát truyền. Nắm giữ 3 chiếc cỡ lớn phi thuyền vũ trụ tàu mè. Hắn là bầu trời tập đoàn người sáng lập, chủ tịch, người kết giao một cái. Đối với ngươi con đường tương lai, tuyệt đối trăm lợi không một hại. Vạn nhất bị coi trọng thu cái đồ đệ, có thể liền nhất phi trùng thiên rồi. Lão bà của ngươi khẳng định cũng sẽ cao hứng. Ngươi chẳng lẽ không muốn mang cho nàng cuộc sống tốt hơn sao? Vũ Đại Manh lời này, thật đúng là EQ phá trần rồi. Đáng tiếc Tần Kiêu không cần. Hắn khoát khoát tay nói ra. Lão bà của ta ba ba cũng là võ vương a, cao cấp võ vương, liên minh tướng quân, ta phải ôm chặt lão bà đùi đâu. Không nói a, trước hạ, Tần Kiêu nói xong, trực tiếp ló cao, cuồng dã mãnh nam cùng Vũ Đại Manh còn có Tiêu Sái Ca. Bị Tần Kiêu lời nói ra đều rung động, đây là thật hay giả a? Chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi đều như thế dám thổi? Cao cấp hơn võ vương, liên minh tướng quân, đây cũng quá, ngay tại Vũ Đại Manh im lặng thời điểm, lúc này nàng trực tiếp gian, lần nữa nổ tung, phải biết, Tần Kiêu chơi 2 ngày, xử lý dẫn chương trình tối thiểu hơn 10, thuộc về một đêm bạo đỏ, tại loại này bạo đỏ phía dưới, một chút fan hâm mộ, cũng trùng điệp ở cùng nhau. Chỉ là trước đó không có người đi lên liên tưởng, mà bây giờ, Tần Kiêu nhiều tuôn ra một chút tin tức, để cho người ta nhanh chóng bắt được điểm này. Cao cấp võ vương, liên minh tướng quân, tiên nữ lão bà, ta giống như phát hiện cái gì chuyện đáng sợ. Ta cũng đoán được cộng thông tin hào. Ta dựa vào, người này không phải là Tần Kiêu a. Ha ha ha ha. Người nọ là không phải Tần Đại Sư a? Hắn hôm qua không phải từ Tông Sư Mật Điện ở trong đi ra sao? Bên kia Tông Sư Mật Điện còn đang tiến hành. Hắn chạy về đến chơi game rồi. Lão bà không ở nhà, chúng ta liền chơi nó. Trò chơi quảng cáo thật không lừa ta. Ha ha ha ha ha. Rất muốn cười. Ta nghĩ biết Tần Kiêu là ai? Nổi danh như vậy sao? Mặc dù Tần Kiêu rất mạnh, nhưng là cũng không có đến khắp thiên hạ đều biết tình trạng. Huống chi theo thực lực tăng trưởng, súng ống người cùng võ giả ở giữa đọc lướt qua phạm vi chênh lệch đến càng ngày càng nhiều. Tần Kiêu không phải ca sĩ, cũng không phải cái gì thần tượng minh tinh. Nào có fan cuồng sẽ thật sự nghe được thanh âm của hắn là cái gì? Huống chi hắn còn sửa lại hình tượng của mình. Tận đến giờ phút này, những người này thông qua Tần Kiêu mới liên tưởng đến thân phận của hắn. Một chút biết Tần Kiêu người, tự nhiên cảm khái Tần Kiêu lại là 10 hạng toàn năng. Võ kỹ trở thành đại sư coi như xong, thậm chí ngay cả súng ống đều lợi hại như vậy. Mà những cái kia không biết Tần Kiêu người, thì muốn biết nhiều như vậy súng ống đại sư rốt cuộc là ai? Nhào nhào đi xem Tần Kiêu thông bác. Ta dựa vào, thế mà nghiêu bức như vậy. Nguyên lai là hắn. Ta thế mà không biết lúc nào phế tinh xuất hiện một cái người lợi hại như vậy. Lúc này, Tần Kiêu thông bác fan hâm mộ lần nữa dâng lên, tới gần 50 triệu. Tần Kiêu không biết mình lại đưa tới oanh động. Rửa mặt một phen về sau, hắn liền hấp tấp chạy trở về tông sư trên núi. Tông sư núi lập tức liền phải đóng lại. Mọi người lại thật lâu không nguyện ý tán đi. Các vị, cho những đại sư này nhóm để cái địa phương đi. Quách Quân mở miệng nói ra, những người khác tự nhiên nghe theo Quách Quân phân phó, nhào nhào tránh ra đỉnh núi địa phương. Ngay lúc này, Tông Sư Bia phát ra từng đạo sán lạn ngân sắc quang mang, tiến vào Tông Sư Mật Điện người, muốn quay trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.